Eo nhỏ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm dịch phía trước là trạm dịch Phàn Thành, là cái trạm dịch tốt nhất trong vòng mấy trăm dặm xa gần. Các tướng sĩ lên đường hồi lâu, nghe nói có thể nghỉ ngơi. Ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng vui sướng trong mắt đã bộc lộ ra ngoài. Bọn họ không phải không thể tiếp tục lên đường, nhưng nếu có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ai lại không bằng lòng chứ? Huống chi còn vẫn là trạm dịch Phàn Thành. Điều kiện ở đó có thể nói là xa hoa. Nhưng bọn họ trước đó không có kế hoạch đi nơi này. Cũng liền không cho người trước tiên đi thông báo. Trạm dịch Phàn Thành bỗng nhiên nhận được tin tức nói Tần Vương muốn mang theo 3.000 tướng sĩ lại đây. Tức khắc vội thành một nồi cháo. Phòng ở trong trạm dịch khẳng định là không đủ cho nhiều người như vậy. Các tướng sĩ phần lớn vẫn là ở bên ngoài dựng doanh trướng. Số ít người đi theo Tần Vương vào ở một gian viện tử lớn nhất trong trạm dịch. Dịch Thừa cong eo đứng ở bên cạnh Ngụy Hoàng. Cung kính nói, chuẩn bị vội vàng, không ổn chỗ nào còn thỉnh Vương ra thứ lỗi. Ngụy Hoàng nhìn sân viện bố trí tinh xảo, hơi hơi gật đầu, đem roi ngựa ném cho hạ nhân ở một bên. Lập tức đi vào một gian xương phòng phía tây. Nói cho người mang xô nước tắm tới. Hắn muốn tắm gội. Dịch Thừa thấy thế vội vàng ngăn cản. Vương gia, chính phòng đã chuẩn bị nước nóng. Ngài, nói còn chưa dứt lời, đã bị Thôi Hạo ở một bên ngăn lại. Cười nói, các ngươi tự đi chuẩn bị nước ấm là được. Vương gia ở bên này không cần quản. Chúng ta sẽ tự hầu hạ. Dịch Thừa có chút mờ mịt gật gật đầu. Vậy chính phòng, Thôi Hạo xoay người. Chỉ phía sau, Diêu tiểu thư lập tức liền tới đây. Thân mình nàng không khỏe. Lần này là vì muốn ở chỗ các ngươi mấy ngày dưỡng bệnh. Các ngươi cẩn thận hầu hạ. Nàng nếu có cái gì phân phó thì làm theo là được. Không thể trễ nải. Chuyện tiên đế tứ hôn đã thông báo qua các trạm dịch cùng với hướng tới các nơi trên đất Đại Lương. Phàn Thành tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng bọn họ không biết vị hôn thê của Tần Vương thế nhưng sinh bệnh. Mà lần này, Tần Vương sở dĩ ở lại chỗ này, cũng là vì để vị hôn thê này dưỡng bệnh. Khó trách a, Dịch Thừa nói. Ta liền nói Vương gia trước kia khi về đất Phong, chưa từng ở nơi này dừng lại. Như thế nào lần này thế nhưng ở lại, còn nói muốn ở vài ngày. Nói xong vì xu nịnh hai câu, còn cố ý khoa trương mà tán thưởng nói. Vương gia đối với Diêu tiểu thư cũng thật tốt a, về sau nhất định là phu thê ân ái. Tôn trọng nhau như khách. Thôi Hạo cười cười, đi chuẩn bị nước ấm đi, đừng làm cho Vương gia chờ sốt ruột. Dịch Thừa liên thanh nhận lời, vội vàng cho người nâng nước vào. Thôi Hạo nhìn bóng dáng hắn, nghĩ mấy câu hắn vừa rồi nói kia, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phu thê ân ái, chỉ sợ không dễ dàng a. Diêu Ấu Thanh được Chu Mụ Mụ đỡ từ trên xe đi xuống. Cả người đều mơ mơ hồ hồ. Tiến vào trong phòng, mới ngồi vào trên giường liền suýt nữa đổ xuống ngủ mất. Chu Mụ Mụ cùng Quỳnh Ngọc cùng nhau dùng nước ấm lau thân thể cho nàng. Lại thay đổi xiêm y sạch sẽ bên người. Thời điểm thu thập chỉnh tề xong, Lý Đấu cũng đã đem một chén dược đã sắc xong, cho người đưa tiến vào. Diêu Ấu Thanh uống thuốc. Nằm ở giường đệm mềm mại, rốt cuộc nặng nề ngủ đi. Trong hô hấp còn mang theo chút nhiệt độ khác hẳn với thường ngày. Gương mặt cũng đỏ bừng, cái trán vẫn có chút nóng lên như cũ. Uống thuốc này hẳn là có thể hạ sốt. Các ngươi buổi tối cẩn thận chiếu cố, đừng làm cho ngài ấy cảm lạnh. Ta ngày mai lại đến nhìn xem. Lý Đấu tiếp nhận chén thuốc chống không nói. Chu Mụ Mụ nói tiếng cảm tạ. Chờ hắn xoay người liền về phòng, lại thấy hắn lại xoay trở về. Thêm một câu, buổi tối nếu là có việc gì liền cho người đi kêu ta. Ta liền ở nhĩ phòng bên phía tây, Chu Mụ Mụ gật đầu. Bên môi lộ ra một tia ý cười tự đáy lòng. Đa tạ Đậu Quân Y, Lý Đấu vội vàng xua tay. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, hẳn là, cái kia, các ngươi kêu ta là Đậu Tử hoặc là Tiểu Lý là được. Sư phụ nói ta còn chưa có xuất sư, không thể xưng là y, nói xong không đợi Chu Mụ Mụ trả lời. xoay người liền chạy mất. Cách chương.